Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh. Chương 4, Đại Hàn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân cho rằng lộ trình đi kinh thành không thể bị lộ, để tránh bị thổ phỉ theo dõi. Cho nên ta cùng Lâm Trọng Đàn hai người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa. Từ lúc ta đẩy hắn xuống nước đến nay, hiếm khi hai người bọn ta ở cùng một chỗ. Ta không thích để ý đến hắn. Hắn cũng không phải kiểu mặt nóng dán mông lạnh. Ở Lâm gia 3 năm, hắn từng mấy lần tìm ta, nhưng ta đều không đáp lại hắn. Thậm chí nếu có lỡ gặp phải, ta một tiếng nhị ca ca đều sẽ không thèm gọi. Chỉ vờ như không nhìn thấy người này. Thời gian dài, Lâm Trọng Đàn dần dần cũng sẽ không chủ động tới tìm ta. Cho nên dọc đường đi chúng ta nhìn nhau không nói gì. Ta lật dở từng trang đọc sách. Hắn thế nhưng lại nhàn đến lịch sự tao nhã. Một đường chỉ chơi cờ phẩm trà. Cũng không đọc sách. Ta để ý mỗi lần xe dừng lại nghỉ ngơi, Lâm Trọng Đàn sẽ lấy một quyển sách rồi xuống xe. Đi xa, đi quá một hồi mới trở về. Bởi vì hắn không có mở sách ở trên xe, nên ta cũng không biết bên trong là cái gì. Nhưng ta hoài nghi nội dung bên trong là đề khảo thí để nhập thái học. Chúng ta tuy rằng có thể vào thái học đọc sách, nhưng sau một tháng ở thái học sẽ có một lần khảo thí. Tuy làm bài không tốt thì cũng không bị đuổi về. Nhưng làm không tốt, phụ thân chắc chắn càng cho rằng ta vô dụng. Phu tử của Lâm Trọng Đàn ban đầu là tiên sinh ở thái học. Nói không chừng đã lén tiết lộ đề cho Lâm Trọng Đàn. Khiến cho Lâm Trọng Đàn như Phượng Hoàng hiện thế. Nhất minh kinh nhân, thành ngữ, ý chỉ bình thường thì không động thanh sắc. Đột nhiên lại làm những việc khiến người ta kinh ngạc. Bất quá đấy cũng chỉ là suy đoán của ta. Thời điểm đã đi xa kinh thành được 100 dặm, ta vẫn như thường ngày chăm chỉ đọc sách. Xe ngựa một đường đi thông thoáng. Đột nhiên sóc nảy, làm ta ngẩng đầu. Ngay sau đó xe ngựa ngừng lại. Ta còn chưa có hỏi tại sao lại dừng xe. Lâm Trọng Đàn ngồi bên cạnh ta đột nhiên đưa tay ra giữ chặt ta. Đợi lát nữa cùng ta chạy. Hắn nói nhẹ. Thanh âm như nhạc cổ dễ nghe. Ta ý thức xung quanh không khí không đúng. Hoảng loạn hỏi hắn. Là sơn tặc. Sắp đến kinh thành rồi mà. Lâm Trọng Đàn ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ bên kia. Thanh âm cực lưỡng lự mà nói. Kinh thành gần đây thay đổi 16 vệ đại tướng quân. Xưa nay tân quan tiền nhiệm. Cần có chút công trạng để đề bạt với cấp trên. Cho nên cố ý mặc kệ sơn tặc ven đường. Chỉ khi sơn tặc gây ra chuyện lớn, bọn họ mới đưa người đến tiêu diệt. Cơ mà sơn tặc sẽ giết người. Sao có thể? Lâm Trọng Đàn quay đầu lại nhìn ta. Từ trước đến nay hai tròng mắt mỹ lệ của hắn không có quá nhiều cảm xúc. Ta từ trong ánh mắt hắn đọc hiểu ý tứ. Không hề mở miệng, chỉ ngưng thần chú ý bên ngoài động tĩnh. Quả nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm. Còn có tiếng người thét chói tai vì đau. Ta chưa từng trải qua sự việc như này. Sợ tới mức lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, xe ngựa không biết bị thứ gì va chạm thật mạnh. Màn xe bị một đao chém thành hai nửa. Khuôn mặt một đại hán nửa thân trần tay cầm đao xuất hiện. Đại hán nhìn chúng ta. Trên mặt lộ vẻ hung thần ác sát. Cười xấu xa. Chà, nơi này còn cất giấu hai tiểu gia hỏa da thịt non mịn quá nè. Không đợi ta kêu cứu, Lâm Trọng Đàn tay hất về phía đại hán kia một cái. Kim phấn của chữ viết nhanh chóng làm mờ hai mắt hắn. Ngay sau đó Lâm Trọng Đàn một chân đá trúng cửa. Sau khi đạp tên kia xuống xe, nhanh chóng lôi kéo ta chạy đi. Ta chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy. Giày tuột mất một bên. Sơn tặc cũng không định buông tha chúng ta. Cưỡi ngựa truy đuổi. Lâm Trọng Đàn mang theo ta hướng vào rừng toàn cây khó đi. Ta không mang giày khiến chân đau thấu tim gan. Nhưng ta không dám hé răng. Sợ Lâm Trọng Đàn vứt bỏ ta. Phía sau âm thanh đuổi giết liên tục không ngừng. Lòng ta càng thêm hoảng loạn. Khi đi ngang qua một mảnh rừng rậm, Lâm Trọng Đàn đột nhiên ngừng lại. Ta biết chính mình là vật ngáng chân, không dám tùy tiện mở miệng. Cho đến khi hắn đem ta nhét vào một hố đất. Hố đất có cục đá, khiến phía sau lưng bị cọ đến. Ta nhịn không được hít một hơi. Lâm Trọng Đàn cũng tiến vào. Một bên lấy cây cối che lấp, một bên che lại miệng của ta. Bàn tay che miệng ta là tay vừa hất kim phấn. Lòng bàn tay còn sót lại chút ít. Ta thình lình nếm phải kim phấn, vội vàng nhắm chặt miệng. Hố đất không lớn, chúng ta hai người chen ở trong đó rất chật chội. Lâm Trọng Đàn hô hấp tựa hồ phà vào gò má của ta. Cũng không biết hắn dùng huân hương gì. Dù một đường chật vật chạy trốn, trên người hắn cư nhiên vẫn là hương thơm. Thanh âm sơn tặc dần dần tiếp cận. Bởi vì sợ hãi, ta nhịn không được nhắm mắt lại. Có lẽ sơn tặc sẽ phát hiện chúng ta. Ta cùng Lâm Trọng Đàn cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Chẳng lẽ cũng muốn cùng ngày cùng tháng cùng năm chết sao? Trong nhà nếu là biết được chúng ta đã chết, chắc chắn sẽ vì Lâm Trọng Đàn mà khổ sở. Miên man suy nghĩ, ta cảm giác bên chân có tiếng lá sột soạt. Hình như là có người dùng đao chém loạn. Ta sợ tới mức cả người cứng đờ. Mở mắt ra lại chạm mắt Lâm Trọng Đàn. Lâm Trọng Đàn giống như một chút đều không sợ. Hàng mi dài rủ xuống hai tròng mắt lạnh như băng. Tựa hồ chú ý tới ta đang nhìn hắn. Hắn sóng mắt vừa chuyển. Xem ta liếc mắt một cái. Hắn lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp. Ta ghen ghét mà nghĩ. Đôi mắt lấp lánh như đá quý vậy. Sơn tặc hình như không phát hiện cái hố này. Thanh âm dần dần xa. Ta từ từ bình ổn hô hấp. Lâm Trọng Đàn đem cây cối xốc lên. Ngồi dậy nhìn quanh bốn phía. Bọn họ đi phía trước truy đuổi một đoạn đường. Không tìm được chúng ta. Chắc chắn sẽ trở về tìm. Ngoài 30 dặm có một binh doanh. Chúng ta chỉ cần tìm được binh doanh. Liền được cứu rồi. Ta đi theo Lâm Trọng Đàn. Động tác muốn ngồi dậy. Nhưng hắn đột nhiên lại ấn ta trở về. Đầu nặng nề cộp một cái. Ta đau đến chảy nước mắt. Muốn hỏi hắn làm gì vậy? Lại nhìn thấy vết cắn trên tay Lâm Trọng Đàn. Có rắn. Ta quay đầu tìm. Quả nhiên nhìn thấy một con rắn nhanh chóng du tẩu. Bởi vì chỉ nhìn thấy cái đuôi. Ta không biết xà kia có độc hay không. Ta ngày trước cùng dưỡng mẫu ở nông thôn. Đã từng gặp qua vài con rắn. Nên biết một chút phương pháp xử lý. Ta vội vàng ngồi dậy. Đem dây cột tóc gỡ xuống. Cột vào tay Lâm Trọng Đàn. Lại định giúp Lâm Trọng Đàn hút máu trên miệng vết thương. Nhưng Lâm Trọng Đàn bắt tay rút về. Không có thời gian. Đi. Hắn bắt lấy tay ta một đường hướng phía tây bắc chạy. Chân ta vô cùng đau đớn. Thật sự chạy không nổi nữa, chỉ có thể ném tay hắn ra ngồi xổm xuống. Ta không được, mình ngươi chạy đi thôi. Lâm Trọng Đàn quay đầu lại xem ta một lúc. Đột nhiên ngồi xổm xuống nói. Đi lên, con kiến còn ham sống. Ta tự nhiên là không muốn chết. Nhìn chằm chằm lưng Lâm Trọng Đàn vài lần. Ta cuối cùng vẫn bỏ lên lưng hắn. Cõng một người chạy, cùng chính mình chạy, hoàn toàn bất đồng. Lâm Trọng Đàn hô hấp càng ngày càng nặng, thật sự chịu đựng không nổi. Bảo ta lấy viên thuốc bên trong túi tiền đeo bên hông của hắn ra. Ta đem thuốc viên lấy ra, thấy Lâm Trọng Đàn không định dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể nhét vào trong miệng hắn. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi đem thuốc viên nuốt vào. Lúc ăn còn cắn cả vào ngón tay ta. A, ta vội vàng rút tay ra. Ngón tay đã có dấu răng. Ta ăn đau mà ngậm lấy ngón tay. Lại hậu chi hậu giác nhận ra tay ta vừa mới bị Lâm Trọng Đàn ăn qua. Liền vội vàng buông tay. Cũng may Lâm Trọng Đàn không biết lúc nãy ta đã làm gì. Ta trộm đem ngón tay dính nước miếng bôi lên quần áo hắn. Lúc nãy sắc trời vốn là gần chạng vạng. Hiện giờ đã hoàn toàn tối tăm. Đêm lộ khó đi. Chạy cho đến khi thấy một cái miếu thành hoàng. Lâm Trọng Đàn ngừng lại. Miếu thành hoàng này hoang vu hẻo lánh. Bảng hiệu ở của đã đóng một tầng mạng nhện thật dày. Lâm Trọng Đàn buông ta xuống. Lại chính mình cầm một viên thuốc lên ăn. Mới đi vào trong miếu. Một lát sau hắn đi ra. Bên trong không có ai. Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta tự nhiên là đồng ý, vào trong miếu. Ta miễn cưỡng tìm một chỗ còn tính là sạch sẽ ngồi xuống. Cởi tất ra, chân ta quả nhiên bị thương. Vài chỗ còn xuất huyết. Ta lấy khăn tay trên người chà lau. Lâm Trọng Đàn vừa mới ra ngoài giờ quay lại cầm theo một xô nước. Thì ra ban đầu miếu thành hoàng có người ở, có một cái giếng. Còn có thùng nước bị bỏ lại. Lâm Trọng Đàn đem thùng nước nhấc tới trước mặt ta. Ý bảo ta lấy cái này rửa chân. Chính hắn lại quay đi dọn dẹp miếu. Chuẩn bị thu thập để đêm nay có thể ngủ lại. Ta suốt một đường là nhờ Lâm Trọng Đàn chiếu cố. Không thể không tạm thời buông bỏ chán ghét đối với hắn. M.U. bàn tay ngươi bị thương kìa. Không có việc gì. Con rắn kia không có độc. Lâm Trọng Đàn nhàn nhạt nói. Ta. A hát, một tiếng, không biết nói thêm gì. Đành phải cúi đầu xử lý miệng vết thương trên chân. Một chén trà nhỏ sau. Đột nhiên trời đổ mưa to. Trong khi ta lo lắng tối nay trời sẽ rét lạnh. Lâm Trọng Đàn lại nhếch môi dưới. Hắn như thế nào còn cười được hay vậy? Chúng ta mới bị sơn tặc tập kích. Cũng không biết những người khác có sống sót nổi không? Lương Cát tuy rằng nói nhiều. Thường xuyên chọc tức ta. Nhưng ta không mong Lương Cát xảy ra chuyện. Nước mưa tầm tã. Hàn khí càng ngày càng nặng. Ta không có mặc áo kép. Chỉ có thể ôm chân ngồi. Lâm Trọng Đàn đột nhiên nhìn lại đây. Hắn nhìn chằm chằm ta vài lần. Liền đi tới. Áo kép. Áo hai lớp. Hắn thình lình đến gần ta. Ta có chút bất an. Ngẩng đầu nhìn hắn. Nhị ca ca. Ngươi. Không thể bỏ ta, phụ thân biết sẽ trách cứ ngươi. Lâm Trọng Đàn lúc này sắc mặt so ban đầu tái nhợt rất nhiều. Hẳn là do cõng ta chạy trốn. Hắn ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ cười. Sao không đem kim phấn trên mặt lau đi? Giống như, hắn dừng lại một chút. Tiểu hoa miêu, yêu mèo. Hắn nói ta giống hoa miêu. Làm ta lập tức nhớ tới ban đầu bằng hữu của hắn kêu ta hắc miêu. Ta cắn chặt răng, không phục mà nghĩ 3 năm nay ta đã dưỡng trắng nhiều như vậy. Không bao giờ là hắc miêu nhé. Hoa miêu cũng không phải. Ta mới không phải mèo. Thùng nước ta đã dùng để cọ chân không thể dùng nữa. Mưa to cũng vô pháp đi ra ngoài để đổi xô nước. Lâm Trọng Đàn lấy khăn tay của hắn, sau khi cho thấm nước mưa ướt nhẹp, liền đưa cho ta, chỉ là không có gương, ta lau nửa ngày không xong. Lâm Trọng Đàn nhíu mày, dứt khoát lấy khăn tay giúp ta lau, bởi vì động tác này, hương khí trong ống tay áo của hắn theo gió chui vào trong mũi ta. Hắn rõ ràng là chạy nạn, áo mũ vậy mà vẫn chỉnh tề, không giống ta. Tóc tai tán loạn, giày cũng bay đâu mất một cái. Lòng tự ti lại nổi lên. Thế cho nên khi hắn bảo cùng ôm nhau ngủ để sưởi ấm tránh nhiễm lạnh. Ta từ chối liền, cách chương.